Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, Cẩu gia vs Địa ngục ứng long. Bộ Phương tiểu tử, đem thịt vịt nướng thịt đùi chuẩn bị cho Cẩu gia tốt. Cẩu gia qua bên ngoài xử lý phiền phức liền trở lại. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm, vang vọng mà lên, nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Ra đi xử lý phiền phức, phiền toái gì cần Cẩu gia tự mình xuất động, còn để cho mình chuẩn bị kỹ càng thịt vịt nướng thịt đùi. Chỉ là không có cho Bộ Phương hỏi thăm quá nhiều. Cẩu gia nện bước bước chân mèo chính là chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, thân hình chính là biến mất tại cửa ra vào. Cẩu gia vừa đi, Ngân Giác nhất thời tuét miệng. Ba ba leo đến Cẩu gia vị trí. Mặt mũi tràn đầy vẻ mê say. Bảo bảo, người thân ái nhất Ngân Giác lại trở về. Ngân Giác nhìn về phía bên cạnh thân U Cơ. Mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười nói ra. U Cơ giờ phút này tâm tình rất không tệ. Biết được Bộ Phương món ăn thật có thể áp chế tiểu U thể nội nguyền rùa thời điểm. Nàng cảm giác mình trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bộ Phương món ăn có thể áp chế nguyền rùa. Này cũng có đủ thời gian để cho nàng đi tìm bài trừ nguyền rùa phương thức. Tìm ra nguyền rùa chi ngọn nguồn. Một kiếm chém chết. Triệt để giải cứu tiểu U tại nguyền rùa tra tấn trong. Bỗng nhiên, miệng nhét phình lên Kim Giác nhướng mày. Đắc ý ăn thịt vịt nướng quyển lạc cơ cũng là lông mày nhướng lên. Ngân Giác cùng U Cơ cũng là nhao nhao khẽ giật mình. Bốn vị ngục chủ, nhao nhao nhíu mày. Trong tay bọn họ động tác chậm dần. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía quán ăn bên ngoài. Một cỗ đáng sợ mà khí tức quen thuộc từ quán ăn bên ngoài tràn ngập mà đến. Đối mặt cỗ khí tức này, mỗi người bọn họ đều là không khỏi động dung. Cỗ khí tức này là ứng long đại nhân đến a. Lạc Cơ cầm trong tay còn lại một điểm thịt vịt nướng quyển nhét vào trong miệng, bĩu môi nói ra. Cỗ khí tức này không sai, ứng long đại nhân thật tới. U Cơ gật gật đầu. Ứng long xuất hiện cũng không có quá mức ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao, Cẩu gia đem ứng long hư không chi nhãn quyền trượng cho lấy đi. Ứng long nhất định phải tìm đến về. Hư không chi nhãn quyền trượng tại bọn họ năm vị ngục chủ thần khí bên trong xếp hàng thứ nhất. Uy năng vô cùng, trưởng quản địa ngục tư pháp. Ứng long không có khả năng nhượng nó lưu lạc bên ngoài. Xem ra chúng ta đến đi ra xem một chút. Chấm ngoặc kép. U Cơ gánh vác lấy bá giả trọng kiếm, từ vị trí đứng lên, nhìn Kim Giác bọn người liếc một chút, nói xong, chính là hướng phía bên ngoài đi đến. Ngân Giác vội vàng ba ba liền theo sau. Kim Giác cùng Lạc Cơ ngược lại là có chút lưu luyến không rời. Cái này thịt vịt nướng vị đạo thật sự là quá đẹp, để bọn hắn có chút không nỡ. Kim Giác cầm lên thanh hoa từ bát. Đem bát sứ trong sở hữu nồng canh đều là đổ vào trong miệng. Viên kia khỏa cắt thành nát đinh linh thuốc hạt tròn. Nhập Kim Giác miệng. Tại Kim Giác nhấm nuốt phát xuống ra. Ăn củ cải giống như soạt soạt giòn vang. Ngô, không tệ. Kim Giác tán thưởng một câu. Về sau, thân hình khổng lồ hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Tứ đại ngục chủ, rất nhanh liền nhao nhao biến mất. Quán ăn bên ngoài. Một vị còng lưng độc lão già tóc trắng từ bầu trời xa xa vô thanh vô tức cất bước đi tới. Không có xé toái hư không. Không có rung sụp vạn giới. Cũng là loại kia bình bình phàm phàm đạp không mà đến. Chắp lấy tay. Trên thân trường bào màu xanh ở trên không gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Lão già ánh mắt có chút đục ngầu. Nhìn qua cũng không phải là rất có thần. Thế nhưng là cất bước tốc độ lại là nhanh chóng. Một bước, phảng phất bước qua mấy trăm dặm giống như, chỉ là nháy mắt, liền tới đến tiên trù tiểu điếm trước đó. Két một tiếng, quán ăn môn tự động đẩy ra. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo từ trong nhà hàng đi ra. Đứng tại cửa ra vào, giơ lên đầu chó, nhìn hướng thiên khung trên cao thanh bào lão giả. Giật nhẹ miệng chó, lẩm bẩm một tiếng, cẩu gia thân hình mới tiếp tục đi lên. Chậm rãi trôi nổi. Chỉ chốc lát sau, chính là bay tới này thanh bào trước mặt lão giả, cùng lão giả mặt đối mặt. Địa ngục khuyền, đã lâu không gặp a, lão giả còng lưng đọc, từ tốn nói, thanh âm lực mang theo mấy phần già nua. Thối long, chấm ngoặc kép, cẩu ra trợn mắt một cái. Lão giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhất thời hiện ra một vòng nụ cười. Nhìn cẩu ra toàn thân lông chó tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Đem hư không chi nhãn trả lại lão hủ đi. Chỗ này dù sao cũng là tiên chủ giới. Lão hủ, không muốn động thủ. Lão giả nói ra, nói xong chính là ngẩng đầu. Trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều là trở nên ảm đạm giống như. Lão giả kia đôi mắt hiện ra màu vàng óng. Đồng tử sắc bén như một thanh dao nhọn. Cắt ngang mà qua, cẩu gia ngáp một cái. Đối với lão giả này ánh mắt lại là không có chút nào để ý. Ngươi coi cẩu gia ta là hoảng sợ đại a. Thế mà còn dám dùng con mắt chừng cẩu gia. Hiện tại hư không chi nhãn quyền trượng ở ta nơi này. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là ăn nói khép nép cùng cẩu gia ta nói chuyện. Cẩu gia duỗi ra tay chó. Động động đầu ngón tay. Nói, phía dưới quán ăn. Môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Kim giác bọn người nhao nhao xuất hiện. Bọn họ nhìn qua trong hư không rằng có một người một chó. Đều là hít sâu một hơi. Ứng long xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào dưới đáy bốn vị ngục chủ trên thân. Các ngươi thật đúng là có thể a. Nhìn ăn thẳng vui mừng a. Ứng long phát ra thanh âm già nua. Tràn đầy nếp nhăn mặt. Cười rộ lên. Kim giác nhanh lên đem trong miệng nhấm nuốt thực vật nuốt vào. Thẳng tắp sống lưng, thở mạnh cũng không dám. Về sau, ứng long mới là lần nữa nhìn về phía cẩu gia. Thản nhiên nói, ngươi cái này chó ghẻ. Đổ thừa lão phu hư không chi nhãn làm cái gì? Ngươi lại khống chế không? Nhanh chóng trả lại tại lão phu. Thật sự là bá khí a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia tuét miệng nói. Chỉ là... Lời nói chưa từng rơi xuống. Này ứng long chính là động. Khom người thân hình phảng phất thuấn di giống như xuất hiện tại cẩu gia trước mặt. Phảng phất khô mộc giống như thủ trưởng hướng phía cẩu gia chính là vỗ tới. Ầm ầm, hư không đều là tại thời khắc này bỗng nhiên lắc một cái. Kịch liệt rung động, một trưởng vỗ xuống dưới. Cẩu gia thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là vị trí cũ. Cũng là bị ứng long một trưởng vỗ ra một cái băng toái hư không? Thối long, người thế mà còn dám động thủ. Cẩu gia chợt quát một tiếng. Sau một khắc, nhất trảo tử chính là đánh ra. Oanh một tiếng, ứng long thân hình trực tiếp bị cẩu gia cho đánh bay. Xông thẳng tới chân trời. Cẩu gia cũng là nhảy lên thật cao. Truy đuổi đi lên, trong hư không, một người một chó, triển khai đại chiến, dưới đáy. Kim giác bọn người ngược lại là nhìn say sưa ngon lành. U cơ a, người chiến đấu lực mạnh nhất. Người có thể nhìn ra ứng long đại nhân cùng cẩu gia ai mạnh a? Kim giác bôi một thanh miệng. Có chút hăng hái nói ra. Lạc cơ thì là bất mãn chừng kim giác liếc một chút. Khẳng định là ta thần tượng lợi hại. Ứng long này lão bất tử. Ngô, ngân giác mím môi nhìn lấy u cơ. Bảo bảo nói cái gì chính là cái đó. Chấm ngoặc kép, u cơ có chút im lặng nhìn ba người này liếc một chút. Về sau mới là ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Mắt sáng lên, phảng phất xuyên thấu tầng mây. Nhìn thấy hư không chi đỉnh, cẩu gia cùng ứng long đại chiến. Ứng long đại nhân thường nơi ở ngục, đồng thời nắm trong tay một bộ phận địa ngục ngọn nguồn. Căn cứ địa ngục ngọn nguồn tu luyện, tu vi kỳ thực hẳn là cũng không so cẩu gia yếu. Chấm ngoặc kép, u cơ nói ra, cẩu gia dù sao thường xuyên rời đi địa ngục, tu hành có thể sẽ so sánh khuyết thiếu. Lại thêm cẩu gia từng chịu qua trọng thương. Vậy ngươi ý tứ nói đúng là cẩu gia đánh không lại. Ứng long đại nhân, kim giác nói, u cơ sắc mặt động động, sau cùng trịnh trọng gật đầu. Vâng, ứng long đại nhân hẳn là sẽ hơn một chút. Oanh, thoại âm rơi xuống. Trong hư không chính là đột nhiên một trận rung động. Sau một khắc, một bóng người từ thiên khung trên cao phi tốc rơi đập. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Mặt đất ầm vang nổ tung. Không ngừng mà vỡ nát mở đi ra. Sợ nhất, không khí, đột nhiên yên tĩnh, đứng tại quán ăn trước cửa bốn người, ngây ra như phỗng. Hồi lâu sau, Kim Giác mới là nháy một chút con mắt, nếu như không có nhìn lầm, vừa rồi đến rơi xuống là Ứng Long đại nhân đi. Lúc này mới mấy giây a, Kim Giác tét miệng nói. Trong hư không, Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, giơ lên tay chó, thò đầu ra, ánh mắt ngạo kiều mà khinh thường hướng xuống nhìn lại. Rầm rầm, đá vụn lăn lộn, Ứng Long thân hình từ mặt đất phế tích bên trong leo ra. Xoay người ho khan một phen, hồi lâu sau, Ứng Long mới là ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Ngươi cái này hắc cẩu, nhiều năm không thấy, thực lực ngược lại là gặp tăng a. Xem ra thương thế khôi phục không tệ. Cẩu Gia giật nhẹ miệng chó, giơ lên linh lung tay chó. Không có quá nhiều nói nhảm, đối dưới đáy Ứng Long chính là vỗ xuống. Hư không đều là tại rung động, run rẩy dữ dội đứng lên. Một đạo hoàn toàn do đen nhánh minh khí ngưng tụ mà thành tay chó, nhất thời ầm vang hướng phía dưới đáy Ứng Long vỗ tới. Khủng bố uy áp cùng khí tức khuếch tán ra tới. Đứng tại quán ăn trước đó bốn người nhất thời cảm thấy một trận tâm thần run rẩy. Không hổ là Lạc Cơ thần tượng, Lạc Cơ hưng phấn vô cùng, cắn phấn nộn bờ môi, siết quả đấm, U Cơ trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Cẩu Gia là nàng mục tiêu. Một ngày nào đó, nàng cũng muốn trưởng thành đến Cẩu Gia trình độ. Như thế mới có nắm chắc đi tìm Tiểu U trên thân nguyền rùa chi ngọn nguồn, chặt đứt nguyền rùa. Kỳ thực U Cơ rất rõ ràng, Tiểu U trên thân nguyền rùa chi ngọn nguồn hẳn là đến từ Minh Ngục, Minh Khư ba ngục trong lớn nhất thần bí địa phương. Nàng và Tiểu U cũng là lão Minh Vương năm đó từ Minh Ngục trong mang về. Muốn biết rõ ràng Tiểu U trên thân nguyền rùa chi ngọn nguồn, chỉ có từ Minh Ngục ra tay. Thế nhưng là, Minh Ngục thật đáng sợ. Không có Cẩu Gia thực lực, tiến vào Minh Ngục tương đương tự tìm đường chết. Tiểu U nguyền rùa, lão Minh Vương nguyên nhân cái chết, đều cùng Minh Ngục có quan hệ. Oanh, tay chó ầm vang rơi xuống đất, mặt đất ầm vang nổ tung. Trong nhà hàng, Bộ Phương khoát khoát tay, hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Cẩu Gia chiến đấu, Bộ Phương vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Xích thân quả thể địch thái giới chủ cũng là cắn thịt vịt nướng quyền, dựa vào trên ván cửa, có chút hăng hái nhìn lấy chiến đấu. Tiểu U yên tĩnh đi theo Bộ Phương bên người, ánh mắt cũng là nhìn ra ngoài. Cẩu Gia linh lung tay chó ầm vang rơi xuống, khủng bố cuồng phong quét ra, toàn bộ tiên thành tại thời khắc này đều là sợ hãi đứng lên. Bỗng nhiên, một tiếng điếc tai long ngâm, trên mặt đất bụi mù đột nhiên tán đi. Minh khí tay chó cũng là bị xé nứt ra. Mặt đất hiện ra nhất tôn quái vật khổng lồ, một cái đáng sợ Ứng Long. Đen nhánh cánh thịt bỗng nhiên một cái, cánh thịt phía trên còn có dữ tợn cốt thứ. Toàn thân đen nhánh lân phiến nở rộ thần mang, cổ duỗi ra, miệng rồng mở ra, phát ra gầm lên giận dữ. Che kín bén nhọn hàm răng, miệng rồng trong phun ngọn lửa màu đen, cường kiện mà hữu lực, tứ chi hung hăng đánh vào mặt đất, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Chó ghẻ, còn lão phu hư không chi nhãn. Miệng rồng trong phát ra tiếng giống. Sau một khắc, cánh thịt lóe lên, Ứng Long to lớn thân hình chính là phóng lên tận trời. Một thanh long hỏa bỗng nhiên phun ra, hướng phía Cẩu Gia đốt cháy mà đi. Một long nhất chó lại lần nữa đánh tới bầu trời. Thiên khung trở nên bụi chìm, không ngừng có như sấm sét oanh minh đang vang vọng. Rất nhiều người đều là chú ý chiến đấu. Ứng Long đại nhân thế mà hóa xuất thể, xem ra là thật tức giận a. Kim Giác cả kinh nói, bọn họ thân là ngục chủ, cũng là rất ít có thể tận mắt thấy Ứng Long thể. Một khi Ứng Long hóa xuất thể, đó chính là mang ý nghĩa Ứng Long đại nhân bạo phát toàn lực. Địa ngục Ứng Long a, trưởng quản địa ngục tư pháp mạnh nhất ngục chủ. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, gặp được là này chó ghẻ. Tiên trù giới thiên đạo đều bị cắn một cái, liền xem như mạnh nhất ngục chủ, sợ cũng là muốn bị tội nha. Địch thái giới chủ đem thịt vịt quyển toàn bộ nhét vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, nhếch miệng nói ra. Bộ Phương nhìn địch thái giới chủ liếc một chút, Người ý là cẩu ra hẳn là có thể đánh thắng. Đó là tự nhiên. Đây chính là có thể cùng giới chủ đánh lực lượng ngang nhau cho a, địch thái giới chủ ưỡn ngực. Hai tay chống nạnh, ngạo tức giận nói. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Nếu như không có nhớ lầm. Trước đó cái này bại lộ cuồng hẳn là bị cẩu ra đánh mặt mũi bầm dập đi. Tựa hồ là bị bộ phương ánh mắt cho nhìn có chút hạ thân phát lạnh. Địch thái giới chủ đổi một cái nghệ thuật tư thế. Nhìn lấy bộ phương nói. Bếp nhỏ tử. Chúng ta không đàm luận những chuyện này. Nói chuyện trở thành giới chủ ký danh học đồ sự tình như thế nào? Nhìn ngươi thiên phú không tồi. Tại giới chủ điều giáo dưới. Tuyệt đối có cơ hội có thể trùng kích lân trù chi cảnh. Ký danh học đồ. Điều giáo. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Nhìn xéo địch thái giới chủ liếc một chút. Không hứng thú. Địch thái giới chủ sững sờ. Hư không đột nhiên tiếng vang. Sau một khắc, cự đại ứng long chính là bị một cái hắc cầu theo cái đầu từ trong hư không phi tốc nện rơi trên mặt. Đất, oanh, toàn trường phải sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.